Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, bước tiến của hắn và nhịp đập của trái tim trong trống ngực Dương Ngọc đã hợp lại với nhau, tuy hai mà một. Hơn nữa Dương Ngọc đã hoàn toàn chịu sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm. Khi Vương Lâm tiến về phía trước, chân phải vừa nhấc lên đang định dẫm xuống nhưng lại ngừng giữa không trung. Dưới sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm, khoảnh khắc này trái tim Dương Ngọc vốn đang định nhảy lên nhưng lại đột nhiên bất động. Đúng lúc này Vương Lâm lại cất bước tiến về phía trước, tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. Hắn nhanh chóng dẫm liên tục ba bước, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt khi hai bước chân rơi xuống, Dương Ngọc chỉ cảm thấy giống như có búa tạ đập mạnh vào ngực chính mình, lại là đập liên tiếp những ba cái. Thân thể hắn chấn động, trong nháy mắt vẻ mặt trắng xanh đã đỏ hồng lên giống như bị bệnh. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự áp bức của ý cảnh Vương Lâm. Dương Ngọc bắt buộc phải lui người về phía sau. Nhưng Dương Ngọc vừa lui ra phía sau một bước thì lại phun ra máu tươi, hắn tiếp tục lui ra vài bước mới ổn định được cơ thể. Lúc này vẻ mặt hắn đã trở nên màng đỏ màng trắng, trong mắt lại hiện lên vẻ hỗn loạn và giãy giụa, cặp mắt đầy tơ máu. Lúc này trong đầu Dương Ngọc xuất hiện từng luồng tư ảo, hàng loạt tư ảo chính là tình cảnh chết thảm của tất cả những người bên cạnh hắn, từ sư môn cho đến thân nhân. Hắn biết tất cả đều là giả dối nhưng cũng không thể phân biệt được rõ ràng. Từng tình cảnh tư ảo giống như khắc sâu vào trong ký ức, khắc sâu vào tâm thần rồi lại càng thêm chặt chẽ. Thân thể Dương Ngọc đột nhiên run lên dữ dội, hắn ôm đầu nhưng không kêu lên thảm thiết, vẫn liên tục giãy giụa. Dần dần vẻ thanh tĩnh trong mắt hắn dần biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn cực độ. Khi hắn thấy mình đã gần như hoàn toàn rơi vào trong tư ảo thật thật giả giả thì vội vàng lui về phía sau liên tục rồi hét lên một tiếng cầu cứu. Sư thúc cứu ta với. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, một hình bóng màu xanh đột nhiên lói lên rồi trực tiếp hiện ra bên cạnh Dương Ngọc. Ngón tay phải của bóng người này điểm mạnh lên mi tâm Dương Ngọc. Thân thể Dương Ngọc đột nhiên run lên, trong cơ thể lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm, nhưng máu huyết lại tản ra rồi ngã lăn ra đất hôn mê. Bóng người này cũng không dừng lại mà lói lên rồi xuất hiện bên cạnh một tên đệ tử khác. Người này làm đúng cách lúc này để tên tu sĩ kia hét lên thảm thiết rồi hôn mê. Bóng người này lại lói lên rồi xuất hiện trước người Dương Ngọc. Đây là một lão già có mái tóc trắng xóa, đôi mắt ung sáng rực có thần. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn nhìn về phía lão già rồi cất giọng hỏi. Trên gương mặt lão già cũng không nhìn rõ đang vui hay buồn, lão nhìn Vương Lâm một lúc lâu rồi cười ha hả ôm quyền nói. Lữ đạo hữu tâm trí hơn người. Lão phu làm việc hơi lỗ mãng, mong rằng đừng nên chú ý. Không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện để lão phu bồi tội. Vương Lâm nhìn lão già với vẻ mặt rất bình tĩnh, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tâm trí của Vương Lâm rõ ràng đã sống như yêu ma. Khi Dương Ngọc vừa xuất hiện thì hắn đã biết được kẻ này nhìn thấy mình trước, sau đó mới ôn chuyện với Lý Thiến Mai. Khi nói chuyện với Lý Thiến Mai thì vẻ mặt Dương Ngọc dù vẫn ngụy trang không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như bình thường, nhưng hai tên đồng bọn bên cạnh lại trở nên khẩn trương. Hai kẻ kia che giấu không tốt và điều này đã bị Vương Lâm phát hiện ra. Nếu như chỉ như thế thì cũng không gì đáng nói, nhưng tên Dương Ngọc này chỉ ôm lại chuyện cũ đôi câu đã chĩa mũi rồi về phía mình. Với tu vi của kẻ này mà dám làm ra những chuyện như vậy thì quá mức điệu bộ. Lúc đó Vương Lâm đã nhìn ra chút manh mối, hơn nữa lại được lão già bày quầy Âu Dương Long nhắc nhở, trong lòng Vương Lâm đã sáng rực như gương. Tên Dương Ngọc này rõ ràng vì mình mà đến, đầu tiên là kẻ này có quan hệ với Ma Tùng Đạo, cũng chính là tông phái của tên Triệu Vũ trước đó đã đến Mạc La Đại Lục.